Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 172, chương 172. Tống Duệ nguyên bản muốn đi kim loại lao tù ngoại chờ đợi Phạn Già La, lại bị Trương Dương dùng thương chống lại đầu, vì thế chỉ có thể đứng ở hành lang cuối xa xa cùng hắn tương vọng. Phạn Già La cũng đồng dạng vọng lại đây. Thấy Tống tiến sĩ khóe mắt cùng khóe miệng đều có một mặt ư thanh. Không khỏi nhíu mày, ngươi làm sao vậy, ngươi trước nhìn xem chính mình hỏi lại ta. Tống Duệ khí cười. Phạn Già La cúi đầu vừa thấy, tức khắc cứng họng, bởi vì bị quá nhiều thương. Hắn quần áo đã bị máu tươi sũng nước, hơn nữa phá phá, toái toái, như là thừa nhận quá thiên đao vạn quả chi hình. Kỳ thật nói như vậy cũng không sai. Phạn Già La đích xác chịu đựng thiên đao vạn quả tra tấn. Hơn nữa không phải một lần, là vô số lần, như vậy thống khổ thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Tống Duệ không biết thanh niên này đây như thế nào tâm thái đứng ở chỗ này hướng chính mình mỉm cười. Mặc dù thân là quốc tế nổi danh tâm lý học gia, hắn lúc này cũng có chút đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cụ thể cảm thụ như thế nào? Có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý, tiến tới phát triển trở thành nào đó ngoan tật, hắn kiến thức quá nhiều tự xưng là cường đại người. Lại không có cái nào có thể giống Phạn Già La như vậy có được vượt mức bình thường nhẫn nại lực, cùng kiên nghị phi phàm ý chí lực. Người như vậy thường thường không phải từ nhỏ như thế, mà là trải qua quá vô số thống khổ tra tấn thậm chí còn sinh tử lựa chọn mới có thể luyện liền. Hắn qua đi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tống Duệ quả thực không dám thâm tưởng. Đi tắm rửa một cái đi. Tống Duệ áp xuống phập phồng không chừng nỗi lòng. Ôn thanh trấn an, ta không có việc gì. Cùng Mạnh Trọng đánh một trận mà thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, hảo. Phạn Già La thật sâu liếc hắn một cái. Lúc này mới ở vài tên đặc an bộ tinh anh vây quanh hạ rời đi. Mạnh Trọng nhìn về phía chính mình đội viên. Lạnh giọng chất vấn, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi vì cái gì tự tiện hành động? Phạn lão sư là ta mời đến khách quý, không phải tù phạm. Còn lại đội viên sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn hắn tức giận bừng bừng mặt, dẫn đầu tên kia đội viên lại tâm bình khí hòa mà nói. Bộ trưởng, thực xin lỗi, chúng ta đã không phải đệ nhất đặc công đội đội viên. Không cần mặc cho ngươi điều khiển. Đây là chúng ta lui đội xin, phía trên đã phê chuẩn, hắn từ túi quần lấy ra một sấp giấy. Thế nhưng là đóng thêm con dấu xin thư, mà Mạnh Trọng thân là đặc an bộ bộ trưởng, đồng dạng cũng là đệ nhất tiểu đội đội trưởng, lại là cuối cùng một cái thu được tin tức người. Hắn tiếp nhận này đó xin thư, nhìn nhân lực bộ trưởng, tài nguyên bộ trưởng đám người ký tên cùng đóng dấu. Chỉ cảm thấy như vậy đặc an bộ quả thực hỗn loạn buồn cười. Mà hắn cái này tồn tại trên danh nghĩa bộ trưởng thế nhưng thành bị mọi người chẳng hay biết gì. Trêu đùa vai hề cùng nhưng cung lợi dụng công cụ, nhân tâm là như thế nào biến hàn. Không cần năm rộng tháng dài tiêu ma, chỉ cần một cái cũng đủ lệnh người thất vọng cơ hội. Hiện giờ Mạnh Trọng cũng đã hoàn toàn tâm ý nguội lạnh. Nói cái gì đều không nghĩ nói. Chỉ là bật cười, đem xin thư lại lui trở về. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình một đội viên trăm triệu không dự đoán được hắn thế. Nhưng sẽ là như thế bình đạm phản ứng. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nội tâm bất an lại cũng càng sâu. Nếu đội trưởng còn nguyện ý đối bọn họ phát hỏa, kia tỏ vẻ hắn đối bọn họ còn có tình nghĩa. Ngày sau có lẽ có thể tìm được cơ hội hòa hoãn quan hệ. Nhưng hắn hiện tại phản ứng rõ ràng là tính toán hoàn toàn từ bỏ bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ, nhưng mà hiện thực không phải do bọn họ không làm lựa chọn. Thường kỳ siết chặt này một sấp xin thư, giải thích nói, đội trưởng, chúng ta thực lực nguyên bản là mạnh nhất, cũng là nhất có tư cách sử dụng tiềm năng dược tề. Nhưng là ngươi tình nguyện đem dược tề đưa cho khác tiểu tổ cũng không cho phép chúng ta sử dụng. Thế cho nên chúng ta mau lưu lạc đến cùng hậu cần tiểu tổ làm bạn. Đối với ta như vậy nhóm công bằng sao? Những cái đó dược tề đã bị viện nghiên cứu nhà khoa học lặp lại nghiệm chứng quá. là tuyệt đối an toàn thà không có tác dụng phụ. Người khác đều ở uống. Chúng ta vì cái gì không thể uống? Chúng ta cũng khát vọng cường đại thực lực. Chúng ta không giống ngươi, còn không có sinh ra liền trang bị cường đại nhất gen. Chúng ta là dựa vào chính mình dốc sức làm đi đến hôm nay này một bước. Chúng ta dễ dàng sao? Đó là dùng nhiều ít đau xót cùng máu tươi đổi lấy. Đội trưởng, ngươi hẳn là cho chúng ta suy xét, Mạnh Trọng cười lạnh một tiếng. Lại trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới chỉ vào nằm ở lao tù hai cụ hài đồng thi thể nói. Ta vì các ngươi suy xét đến còn chưa đủ nhiều sao? Tuyệt đối an toàn không có tác dụng phụ. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói Tiêu Ngôn Linh là chuyện như thế nào? Những người này khuôn mặt cứng đờ, thế nhưng đều ức chế không được địa tâm sinh hàn ý. Trương Dương lại vào lúc này không để bụng mà mở miệng. Làm cho Tiêu Ngôn Linh sinh ra dị biến rốt cuộc là cái gì? Ta tưởng mọi người đều rất rõ ràng, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Ta mỗi ngày đem tiềm năng dược tề đương đồ uống. Ta như thế nào không xảy ra việc gì? Chẳng lẽ ta sẽ chính mình hại chính mình sao? Nói xong câu đó, hắn liền móc ra một ống dược tề đảo tiến trong miệng. Dùng sự thật chứng minh này an toàn tính, một đội các đội viên lập tức an tâm ni Mạnh Trọng chỉ cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Trào Phúng nói, ngươi dám bảo đảm chính ngươi uống dược tề cùng đại gia uống chính là cùng loại sao? Có cái gì không dám bảo đảm ni? Trương Dương đem uống lên một nửa dược tề đưa cho Thường Kỳ. Thường Kỳ hiểu ý, đem dư lại uống xong rồi. Chắc chắn nói, bộ trưởng, là giống nhau, đại gia dùng dược tề đều là giống nhau. Bộ trưởng, chúng ta tin tưởng tổ chức, cũng tin tưởng khoa học nghiệm chứng sau kết quả, này đàn hàng năm cùng không khoa học sự kiện. Giao tiếp người hiện giờ lại ngôn chi chuẩn xác mà nói tin tưởng khoa học. Mạnh Trọng không khỏi bị chọc cười. Xua tay nói, hành, tùy tiện các ngươi đi. Nhìn dáng vẻ các ngươi hiện giờ là 9 đội người. Thường Kỳ đám người hổ thẹn mà cúi đầu. Trương Dương tắc cười ha ha vài tiếng. Biểu tình thập phần càn rỡ. Hắn 9 đội thật là bị giết. Nhưng hắn có thể từ khác đội đào người. Chỉ cần có được cũng đủ dược tề. Này có cái gì khó, người đều là xu lợi tị hại động vật, cấp đủ rồi chỗ tốt, không sợ bọn họ không tới. Mạnh Trọng tràn đầy hoài niệm ánh mắt đào qua sở hữu đội viên mặt. Trong đầu xẹt qua cùng bọn họ kề vai chiến đấu hình ảnh. Cuối cùng lắc đầu thở dài, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Đạo lý này ta minh bạch, nếu ta cấp không được các ngươi muốn. Ta đây chỉ có thể chúc phúc các ngươi tiền đồ như Gamani, hắn cởi ra mũ. Huân chương, ngực chương, phủng ở trong tay nhìn lại xem, sơ soạng lại sớ, hốc mắt bất chi bất giác hồng thấu. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, hôm nay hắn là thật sự thương tâm, cũng lãnh Gamani ý thức được hắn muốn làm cái gì. Thường Kỳ đám người vội vàng khuyên can. Bộ trưởng, ngươi không cần bởi vì chúng ta mấy cái liền rời khỏi. Ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta đầu nhi. Thật sự, chúng ta vẫn là tôn kính ngươi. Mạnh Trọng lắc đầu, một câu đều không nghĩ cùng bọn họ nói. Mà là xoay người hướng bạn tốt bất đắc dĩ mà cười. Ngươi nói rất đúng, hiện tại Đặc An Bộ đã thành nào đó người tài sản riêng. Không thích hợp ta đãi. Sau đó ta và các ngươi cùng nhau đi, không có này đó cái gọi là vinh dự. Hắn ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Hắn lý niệm là bảo hộ quốc gia, bảo vệ nhân dân, nhưng hiện tại Đặc An Bộ đã thành nào đó người thu lấy tư lợi công cụ. Hoàn toàn vi phạm sáng tạo ước nguyện ban đầu. Hắn lại đãi đi xuống còn có cái gì ý nghĩa đâu. Người đã sớm cần phải đi. Tống Duệ lắc đầu, xoay người trở về đi. Hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương thương, quản, nửa giờ sau, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo Phạn Già La bị người mang nhập một cái thật lớn kho lạnh. Kho lạnh độ ấm thấp đến số âm, ăn mặc thật dày áo bông còn sẽ cảm thấy lạnh, nhưng càng lạnh người khắp cả người phát lạnh vẫn là kia chỉnh tề bày biện. Số lượng nhiều đạt mấy trăm cái đình thi giường, Mỗi trên một cái giường đều nằm một khối thi thể, dùng vải bố trắng che giấu. Mạnh Trọng đứng ở cửa chờ đợi, trên người vẫn như cũ ăn mặc chế phục, nhưng đại biểu cho quan hàm vài thứ kia đều bị hắn trích rớt. Tống Duệ tắc đứng ở hắn bên người, trên mặt thương không có thể được nơi nơi lý, tựa hồ càng xanh tím một ít. Trương Dương cùng vài tên thân xuyên áo blau trắng nghiên cứu viên chính châu đầu ghé tai mà thảo. Luận cái gì, nghe thấy tiếng bước chân lập tức ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua. Phạn lão sư vất vả, tới, chúng ta còn có một việc muốn phiền toái ngươi, Trương Dương không có sợ hãi mà vẫy vẫy tay. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Mạnh Trọng đã cực không kiên nhẫn, Trương Dương, căn bản không phản ứng hắn. Nâng lên cánh tay đối với thật lớn kho lạnh cắt một vòng. Cười hì hì nói, Phạn lão sư, làm xong cái này việc ngươi là có thể đi rồi. Thật sự, chúng ta không lừa ngươi, Phạn Gia La chậm rãi đi đến Tống Duệ bên người. Dùng đầu ngón tay xúc xúc hắn xanh tím khóe miệng, tiếng nói lộ ra hiếm thấy ác ý. Nếu ta phải đi, các ngươi ngăn được ta sao? Tống Duệ cầm thanh niên lạnh băng đầu ngón tay. Hơi dùng một chút lực, ám chỉ chính hắn thực hảo. Trương Dương nhún nhún vai, tươi cười rất là khinh miệt. Ngăn không được, nhưng là chúng ta có thể ngăn lại hắn. Tống tiến sĩ, ngươi nói đúng không? Hắn vừa dứt lời, một người nghiên cứu viên liền dùng thương. Quản đỉnh đỉnh Tống Duệ huyệt thái dương. Ý tứ không cần nói cũng biết. Phạn Gia La ý niệm lại mau có thể nhanh hơn được viên đạn sao? Trừ phi hắn là thần. Nếu không hắn căn bản cứu không được Tống Duệ, Phạn Gia La hướng ánh mắt ám trầm Tống tiến sĩ lắc đầu. Xong rồi nhìn về phía Trương Dương, biểu tình trước sau là đạm nhiên, ngươi muốn cho ta làm gì? Rất đơn giản, đem bọn họ trong cơ thể đồ vật lấy ra tới, Trương Dương hành tẩu ở chỉnh tề sắp hàng đình thi. Trước giường, nhất nhất xốc lên vải bố trắng, triển lộ ra dấu ở này hạ thi thể. Này đó thi thể cùng với nói là nhân loại, không bằng nói là quái vật, có trường cánh, có được 3 đầu 6 tay, có cả người trải rộng trong mắt, còn có căn bản là mãnh thú, chỉ dài quá một chương nhân loại mặt, mặc dù đã thân thủ giải phẫu quá này đó thi thể. Nào đó nghiên cứu viên lại vẫn là lộ ra sợ hãi khó an biểu tình. Lúc này đã quay đầu đi. Không dám lại Simonser ngược lại là lần đầu tiên tiến vào nơi này Tống Duệ vẫn như cũ bình tĩnh. Như thường, Phạn Gia La tắc càng không có phản ứng, chỉ là ánh mắt đen tối mà đảo qua này đó thi thể. Lại bình tĩnh mà dịch khai ánh mắt, phảng phất sớm đã xuất hiện phổ biến. Trương Dương một hơi xốc lên mấy chục cổ thi thể vải bố trắng. Phụt lên bạch khí nói. Phạn lão sư, những người này trong cơ thể đều có được một viên cá trâu. Do đó đã chịu ảnh hưởng sinh ra biến dị. Chúng ta quản loại người này kêu dị nhân. Theo ta được biết, ngươi là trước mắt mới thôi chúng ta phát hiện duy nhất có thể cảm ứng được dị nhân. Hơn nữa đem cá trâu từ bọn họ trong cơ thể lấy đi người. Cho nên chúng ta muốn cho ngươi giúp một cái tiểu vội, hắn hướng này đó thi thể bĩu môi. Ha ha cười. Phạn lão sư, hôm nay thật là vất vả ngươi. Ngươi sớm một chút đem việc làm xong. Chúng ta liền sớm một chút tha các ngươi đi, hắn trong miệng kêu Phạn lão sư. Thái độ lại không có một chút ít tôn trọng, nghiễm nhiên đem Phạn Gia La trở thành giá rẻ lao công. Có thể tùy tiện sai xử, giống hắn người như vậy thế nhưng khống chế đặc an bộ tuyệt đại bộ phận lực lượng. Này càng thêm kiên định Mạnh Trọng muốn rời đi quyết tâm ni Mạnh Trọng cùng Tống Duệ đều ở kiềm. Nén lửa giận, Phạn Gia La cái này đương sự ngược lại không có gì đặc biệt kịch liệt phản ứng. Hắn đã chịu như vậy nhiều phỉ báng cùng nghi ngờ. Một đường đi tới có thể nói tinh phong huyết vũ. Nếu mọi chuyện đều so đo, chỉ sợ trái tim đều bạo. Hắn rũ mắt xem kỹ này đó thi thể. Lắc đầu sửa đúng. Ngươi nói sai rồi, những cái đó cá trâu cũng không phải làm cho bọn họ dị biến đầu sỏ gây tội. Dục vọng mới là, nơi này mỗi một khối thi thể đều là dục vọng cụ hiện, Trương Dương đối này không hề hứng thú. Thúc Dục nói, Phạn lão sư, rốt cuộc là cái gì làm cho những người này dị biến ta cũng không để ý. ngươi cũng không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Trực tiếp cho ta đem đồ vật lấy ra là đến nơi, Phạn Gia La liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, cũng không phải mỗi một khối thi thể đều còn bảo tồn kia đồ vật. Ngươi phải biết rằng, chúng nó là sống, có thể từ một cái ký chủ trong cơ thể chuyển rời đến một cái khác ký chủ trong cơ thể, Lục Hà Viện. Nghiên cứu sở trường hướng Trương Dương gật đầu, ám chỉ Phạn Gia La nói chính là thật sự. Kỳ thật bọn họ đã sớm cấp này đó thi thể quay chụp quá quang phiến. Tự nhiên biết này đó thi thể có quang đoàn. Này đó không có, đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái quang đoàn đều có thể bị máy ra quét khí phát hiện. Này đến thấy bọn nó năng lượng mạnh yếu, năng lượng mỏng manh quang đoàn thực dễ dàng bắt giữ, năng lượng cường đại quang đoàn lại sẽ che giấu chính mình. Thí dụ như Tiêu Ngôn Linh trong cơ thể cái kia quang đoàn, mới đầu còn có thể bị dụng cụ ra quét đến, lại sau lại ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Bọn họ thiếu chút nữa cho rằng kia đồ vật từ nàng trong cơ thể chạy trốn. Từng một lần nghĩ tới từ bỏ Tiêu Ngôn Linh cái này thực nghiệm thể. Nhưng Phạn Gia La đã đến chứng minh rồi bọn họ kiên trì là chính xác. Kia năng lượng thể trước sau đều ở, chỉ là có được lợi hại hơn ẩn nấp thủ đoạn. Này đó thi thể cất giấu cá trâu. Ta tưởng Phạn Lão Sư khẳng định có thể cảm ứng được đi. Phiền toái ngươi đem chúng nó đều lấy ra, mỗi cái cá trâu chúng ta ra 10 nguyên tiền thu mua, Trương Dương nói còn chưa dứt lời chính mình. Liên trước chịu đựng không nổi cười, xua tay nói, ha ha ha, vừa rồi ta là ở nói giỡn, Phạn Lão Sư ngàn vạn đừng thật sự, chúng ta sao có thể chỉ ra 10 nguyên tiền đâu, chúng ta tự nhiên là một phân tiền đều sẽ không ra. Ngươi lấy cũng đến lấy. Không lấy cũng đến lấy, hắn liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Một người nghiên cứu viên liền dùng thương hung hăng đỉnh đỉnh Tống Duệ đầu. Uy hiếp chỉ ý rõ như ban ngày. Mạnh Trọng đã tức giận đến mặt đều thanh, nâng mũ tay ở hơi hơi phát run. Phạn Lão Sư nói nằm ở trên giường những người này đều là dục vọng cụ hiện. Chiều hắn tới nói, hiện giờ đặc an bộ mới là chân chính dục vọng giàn giụa. Đương những cái đó hắn đã từng nhất quen thuộc, kiên nghị, chính trực, dũng cảm gương mặt nhất nhất biến mất ở cái này bộ môn khi. Hắn nên rời đi, mà không phải đau khổ chống đỡ đến bây giờ. Phạn Gia La lạnh như băng mà liếc Trương Dương liếc mắt một cái. Lại trần an tính mà nhìn nhìn Tống tiến sĩ, lúc này mới vòng quanh một trận giá đình thi giường thong thả đi lại. Bàn tay hư huyền ở mỗi một khối thi thể phía trên. Cảm ứng bọn họ tàn niệm ni hắn lừa quá bị Trương Dương xốc lên vải bố trắng những cái đó thi. Thề, đi đến một khối tre vải bố trắng thi thể trước, trầm ngâm nói, dâm dục, nhìn trộm ni Trương Dương xốc lên vải bố trắng. Đồng tử không khỏi hơi co lại, thi thể này bộ dáng thật sự là quá ra ngoài hắn đoán trước. Là thon dài một cái, giống xà, lại còn có được tay chân. Chỉ là tay chân xương cốt phẳng phất bị trừ rớt, mềm như bông mà dán sát ở thân thể thượng. Hắn làn da bạch trung thấu thanh, còn bao vây lấy một tầng ám màu vàng dầu trơn. Ở ánh đèn chiếu xuống tản mát ra dầu mỡ quang cùng nồng đậm tanh hôi vị. Hắn chết thời điểm nhất định rất thống khổ, thon dài mặt đọng lại hoảng sợ biểu tình. Mềm nếu không có xương thân thể giống xà giống nhau bàn vạn. Bày biện ra một cái u hình. Trương Dương bị khối này quái dị thi thể hoảng sợ, vội vàng ném xuống vải bố trắng, che lại miệng mũi, kinh hô, ngọa tao, này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, các ngươi từ nơi nào tìm tới. Hắn vẫn luôn đều biết dị nhân ghê tởm, lại không biết bọn họ có thể ghê tởm đến loại trình độ này. Mạnh Trọng đi đến Phạn Gia La bên người, giải thích nói. Thi thể này là chúng ta ở nào đó trường cao đẳng nữ sinh ký túc xá xuống nước ống dẫn phát hiện. Lúc ấy kia đống lâu WC cùng bồn rửa mặt tổng hội tràn ra nước bẩn. Làm cho trong ký túc xá mùi hôi huân thiên, như thế nào thông đều thông không tốt. Sau lại trường học thỉnh ống dẫn công nhân đi sửa chữa mới phát hiện thi thể này. Hắn lúc ấy cả người đều chui vào ống dẫn, lại tạp ở một cái u hình khẩu ra không được. Bị nghẹn chết ở bên trong, so với hắn quái dị thân thể. Chúng ta lúc ấy càng muốn điều tra rõ ràng hắn vì cái gì sẽ chui vào ống dẫn. Chỉ tiếc người khác đã chết. Vấn đề này vĩnh viễn đều không thể được đến giải đáp. Tống Duệ ở vai bắt tay. Thương uy hiếp hạ tàn bộ đi đến đỉnh thi mép giường. Lắc đầu nói, Phạn Già La không phải đã nói cho các ngươi sao? Hắn chết vào dâm dục cùng nhìn trộm ni hắn một đại nam nhân. Vì cái gì sẽ chui vào nữ sinh ký túc xá xuống nước ống dẫn? Ngươi ngẫm lại xem, hắn nếu là không bị tạp chết, mà là theo xuất khẩu chui ra đi, cuối cùng sẽ đến nơi nào? Còn có thể đến nơi nào? Tự nhiên là nữ sinh phòng ngủ bên trong. Như vậy tưởng tượng, Mạnh Trọng thế nhưng cảm thấy khối này vốn là phi thường ghê tởm thi thể lại ghê tởm mấy trăm lần. Nếu thật làm hắn chui ra đi, hắn sẽ đối những cái đó nữ sinh làm cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết, người dục vọng thật là một loại đáng sợ đồ vật. Hết chương.